Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 508 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Tập 507 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phúc Nguyễn, bạn Nguyễn Trí Thuận và bạn Dương Trọng Nghĩa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do chính bạn cùng với lại rất là nhiều người dân trong khu xóm của bạn đã chứng kiến. Vào năm 2004, thì nhà của bạn này á, là ở gần ngã tư Tùng Đậu Bến Tre, gần ngay chỗ nghĩa trang liệt sĩ của Bến Tre đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm đó thì bạn chỉ mới có khoảng mười mấy tuổi thôi. Và trước nhà bạn á, là nhà của một ông chú tên là chú Tám. Thì chú này á, là hiền dữ lắm, trong xóm là ai cũng thương yêu chú này cả. Nhưng mà hôm đó đó thì lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ tối, bạn đang chuẩn bị mền gói để đi ngủ thì bạn nghe ở ngoài khu xóm sùm hết, cho nên đó là bạn đã tò mò bạn chạy ra. Thì cái lúc mà chạy ra thì bạn thấy là hầu như là tất cả người dân trong xóm của bạn đều đổ ra ngoài để mà xem chuyện. Thì khi đó là bạn cũng lách vô để mà bạn đứng bạn coi. Thì bạn thấy rằng là trong hả là đó là có ba với mẹ bạn nữa. Thì bạn thấy chú Tám, người này bình thường rất là hiền, nhưng hôm nay tự nhiên đó là chú đang luôn miệng chửi bới và cứ chụp người này chụp người kia, chụp người này chụp người kia các bạn. Thì sau một hồi á, là 7-8 người dân trong xóm, trong đó có ba bạn, những người toàn là bự con khỏe mạnh không à, đã đè chú xuống để mà muốn cột chú lại đó. Nhưng mà chú chỉ cần hất tay một cái mà 7-8 người đó là văng ra hết các bạn. Thì sau một hồi vật lộn á, là cũng hả là cột được chú này lại. Thì khi mà cột lại á, là con mắt chú rất là dữ luôn, cứ dữ dữ lắm nha, mà cứ nhìn hả trừng trừng trừng, nói rằng á, là thả tao ra, thả tao ra, tao á mà ra được á là tao giết chết hết tụi bay, chú nói vậy đó. Thì lúc đó là ai cũng biết rằng chú này đã bị vong nhập rồi, cho nên nó là đâu có ai mà dám thả chú ra đâu các bạn. Thì sau một hồi chửi bới á, không ai thả hết, cho nên chú này á là hạ giọng xuống và nói rằng á là thả em ra đi, nó ra rồi, thả em ra đi, nó xuất ra rồi. Thì đâu ai tin đâu, ba của bạn mới bước lại hỏi rằng á là tao tên là gì mày biết không? Thì chú Tám trả lời đúng y chang tên của ba bạn, nhưng mà cũng không có ai tin cả. Thì người này người kia cứ hỏi rằng tao tên là gì, thì chú này trả lời đúng hết tên luôn. Cho nên nó là ai cũng nghĩ rằng rồi cái vong đó đã xuất ra rồi đó, cho nên nó là đã hả thả chú Tám ra các bạn. Thì khi mà mọi người vừa thả chú Tám ra đó là chú này đứng bật dậy và chạy thẳng u vô trong nhà của mình, xong rồi chụp đem một cái con dao ra. Mà khi đem con dao ra hả là cứ rượt người này rượt người kia để mà chém. Lúc đó ba bạn cũng bị rượt nữa các bạn, ba bạn chạy quá trời luôn. Thì khi mà không có chém được ai hết, ai cũng chạy tán loạn hết, bạn cũng vậy, thì chú đã chạy thẳng ra ngoài đường lộ. Mà khi mà chạy thẳng ra ngoài đường lộ á là dân ở trong xóm cũng rượt ra theo, ai cũng hết hồn hết. Tại vì khi mà chú vừa chạy ra đó là ở trên kia có một cái chiếc xe hàng nó đổ xuống các bạn, mà nếu mà chú chạy ra mà xe hàng đụng vô chú một cái rồi là chú chết liền. Trời ơi, coi như ai cũng sợ, ai cũng la quá trời luôn. Mà khi đó xe hàng nó đâu thắng kịp đâu, cho nên nó là nó đã đụng vô người chú luôn. Mà cái chuyện nó hư cấu vậy nè, rất là nhiều người chứng kiến. Đáng lẽ nếu mà bị xe đụng vô vậy á, là chết rồi các bạn. Mà đằng này khi mà chiếc xe đó vừa chạy qua, các bạn tưởng tượng cái lúc mà chú Tám này vừa chạy ra đường ha, thì xe hàng á nó tông lại vậy nè. Mà khi nó chạy qua rồi á thì chú cũng chạy giống như là chú xuyên qua cái xe hàng vậy đó. Và hả chú đã hả chạy từ cái đuôi xe hàng ra các bạn mà không hề bị gì cả. Lúc đó hả, người dân trong xóm đó ai cũng la hết, ai cũng sợ hãi hốt hoảng hết. Thì khi mà chú chạy ra ha, chú mới chạy vô trong một cái đường hẻm. Mà cái đường hẻm đó đó là có nguyên một cái vườn sơ ri, người ta trồng sơ ri đó các bạn, và trên đó có hàng rào kẽm gai rất là cao. Chú mới leo lên cái hàng rào kẽm gai đó, chú ngồi vắt vẻo trên đó đó. Người dân mới chạy ra và kêu chú xuống đi, nhưng chú không chịu xuống và chú tụt vô trong, và chú đi vô trong cái vườn sơ ri trong đó đó, rồi mất tiêu luôn các bạn. Khi đó hả là ai cũng hì hục hả là kiếm chỗ để mở cửa ra. Xong rồi cũng có công an xuống nữa. Mà khi mà vô tìm trong vườn sơ ri á thì không thấy chú đâu cả. Mọi người tìm hả đà hơn nửa tiếng đồng hồ luôn, công an cũng tìm hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng các bạn biết chú ở đâu không? Chú ở trên hả là một cái ngọn cây sơ ri á các bạn, đang nằm ở trên đó và ngất xỉu không hề biết gì hết. Lúc đó là mọi người mới đem chú xuống ha. Xong rồi đem chú về nhà. Cho tới khi mà chú tỉnh lại á, chú mới hả là ủa sao mọi người đông quá vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chú hoàn toàn không nhớ gì cả. Thì mọi người mới hỏi rằng á là ủa nãy giờ á mày làm gì mày không nhớ hả Tám? Mày không nhớ thiệt hả? Thì chú chỉ nhớ rằng á là hồi chiều này nè, là chú đi qua bên nhà của mẹ chú. Xong rồi á là chú từ nhà mẹ chú về á, thì đang trên đường về tự nhiên tới gần nhà rồi, tới gần cái đường hẻm để quẹo vô nhà rồi đó, thì cái đường hẻm mà có cái vườn sơ ri mới nãy thì nói đó, là từ ở ngoài chú đang chạy xe vậy đó, thì từ ở trong cái đường hẻm đó tự nhiên có một người đàn bà chạy ra. Mà cái người này á là bình thường á, như là người vậy đó, thì bà mới nói á, bà mới nói với chú rằng á là cho có gian đi xuống cái khúc kia. Mà trong khi á là chỉ còn có chút xíu quẹo là vô nhà chú rồi, cho nên chú mới nói rằng được chị ơi, à, tại vì tôi về tới nhà rồi cho nên á tôi không có đi xuống khúc dưới, tôi không có cho chị có gian được. Mà lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối sáu mấy 7 giờ đó, thì cái bà này nói rằng á là thôi vậy nếu anh không cho quá gian được á thì tôi với anh đi uống cà phê đi, à, đi ăn gì đi. Tự nhiên bà rủ chú vậy, thì chú mới nói rằng chú thấy hơi kỳ trong người, rồi tự nhiên sao không quen biết gì. Lúc đầu á thì kêu mình là cho có gian, rồi khi mà mình không cho có gian tự nhiên rủ mình đi ăn đi uống, cho nên nó là chú giống như là trong bụng đã thấy kỳ, nhưng mà ngoài miệng á thì chú vẫn nói cho qua chuyện. Chú nói rằng á là tại tôi mới vừa đi về cho nên thôi chị đứng đây chị đợi tôi đi, tôi vô tôi tắm rửa xong rồi tôi ra tôi chở chị đi. Nhưng thật ra là chú dự định rằng á là sẽ là đi vô nhà rồi đi vô nhà luôn chứ không ra nữa. Thì khi mà chú vừa hả đệm cái xe đi á thì cái bà này bà cứ lôi kéo các bạn, bà lôi bà không cho chú đi, thôi đi đi đi liền đi, đi liền đi, bà nhất quyết bà không cho đi. Thì lúc đó là tự nhiên khi tới cái lúc đó là chú hoàn toàn không biết gì hết, chú hoàn toàn không biết gì hết, thì mới xảy ra cái chuyện mà mọi người cùng chứng kiến đó. Cho tới lúc mà chú nhớ lại á, cho tới lúc mà chú nhận biết được rồi, thì chú thấy rằng á là mình đang ngồi ở trong vườn sơ ri cùng với cái bà đó. Mà cái bà đó bà cứ đưa cái bánh tét, bà nói nè bánh tét nè ăn đi ăn đi ăn đi anh, nhưng mà chú lại không ăn. Chú nói ủa sao tự nhiên mình ở trong đây mà giống như chú cái vía chú là cái thần thức chú biết các bạn, cho nên chú không ăn. Chú không ăn thì bà này bà tức, bà mới hả là nhận ở trong cái vườn sơ ri thì có những cái mương sình nhỏ nhỏ nhỏ các bạn, thì bà nắm cái đầu của chú á, bà nhận nhận nhận xuống mương sình, bà nói mày không ăn hả, mày không ăn hả, tao nhận hả là mương, tao nhận sình mày nè, tao nhận sình cho mày chết nè. Khi mà mọi người tìm á là chú hoàn toàn không hề biết gì hết. Thì khi mà bà nhận xong á, chú còn nghe bà nói rằng á là tao hả, tao giấu mày một cái chỗ hả cho khỏi ai biết mày ở đâu luôn, tao giấu mày luôn. Thì đó, khi mà chú là nhớ được tới đó, nghe được tới đó đó và kể lại cho mọi người nghe. Thì cái lúc mà kể cho mọi người nghe thì mọi người cũng kể lại cho chú nghe là chú đã làm cái gì trong cái khoảng thời gian đó, chú hết hồn. Thì lúc đó là hả ai cũng sợ hãi hết rồi cũng cúng kiến. Thì thôi từ đó về sau chú cũng không còn bị nhập nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và cái câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Bến Tre. Bạn nam này á là đã gửi về trên mail cho Thi, bạn kể rằng á là cái người dì thứ sáu, mà dì này là dì ruột của bạn luôn. Thì dì này á là hồi đó nhà của gia đình bạn á là ở bên Bình Đại Bến Tre các bạn, nhưng mà dì sáu có chồng về Tân Mỹ Bến Tre. Thì khi mà về đây á, cái hồi xưa á là cái khu vực này, cái vùng này người ta trồng cây nhờ cây mía nè, hoặc là những cái cây mà ngắn ngày để mà thu hoạch đó. Thì cách đây khoảng 10 năm trước á, là dì Sáu, hiện tại thì dì Sáu bây giờ đã 57 tuổi rồi. Nhưng mà 10 năm trước á, hả, là dì chỉ mới 47 tuổi thôi. Thì do là nhà bên chồng của dì trồng mía, rất là nhiều mía, cho nên á, hả, là dì phải từ ở bên xã Tân Xuân, xã Tân Mỹ mà phải đi bộ, đi qua xã Tân Xuân để mà mướn người mà đốn mía, các bạn, mướn công đốn mía. Với lại á, là kêu lái để mà mua những cái cây mía đó. Thì khi mà dì đi á, là lúc đó là tầm 4 giờ chiều. 4 giờ chiều dì đi đi bộ nha, chứ không phải là đi xe đâu. Đi bộ ha, thì lúc mà đi qua kêu công với lại kêu lái xong xuôi hết rồi thì dì mới quay để mà dì đi bộ về. Mà cái lúc mà dì về á, là trời đã nhá nhem tối, là tầm khoảng chừng gần 6 giờ rồi đó, nhá nhem tối rồi. Mà chỉ còn có vài cây số nữa là về tới nhà. Cái tự nhiên á, là dì giống như là đang đi vậy đó, thì tự nhiên rơi vào một cái trạng thái không biết gì hết. Không biết gì hết, cái chân thì vẫn đi các bạn, cái chân vẫn đi. Và bên tai dì nghe rằng á, là đi, đi, đi nè, đi chơi nè, đi chơi nè. Mà cái giọng nói nó nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, khiến cho dì á, tự nhiên sao mà tự nhiên mình giống như là mình biết rằng á, là mình đang đi mà mình không biết mình đi đâu á các bạn. Rồi bên tai thì nghe cái tiếng kêu đi, đi nè, đi đi. Mà con mắt của dì á, thì dì nhìn á, là ủa sao kỳ, tại vì á, là cái đoạn đường này dì đã quá quen thuộc rồi, mà bây giờ á, là ủa sao lạ quá, mà dì thấy rằng á, là hai bên nhà quá trời luôn mà nhà lá không à, nhưng mà những cái ngôi nhà này hoàn toàn á, là không có vách các bạn, chỉ có cái nóc thôi mà san sát bên nhau. Mà dì nhìn vô á, thì dì thấy rằng á, là nhà nào nhà nấy trống lốc, không có đồ đạc gì hết, chỉ có cái nóc nhà ở trên thôi, có mấy cái cây, hoàn toàn không có cái vách. Thì lúc đó là cái lỗ tai dì vẫn nghe tiếng kêu đi đi đi nè, và dì đi theo cái tiếng kêu đó đó. Thì sau một hồi dì sợ, dì không thấy ai hết, hoàn toàn không thấy ai, có mình à. Mà bây giờ mình nghe cái tiếng kêu đó mà ủa cái chỗ này lạ quá, chỗ sao kỳ quá, cho nên đó là dì biết rồi, biết rằng là mình đang bị ma dẫn. Cái thần thức gì nhận biết rằng là mình bị đang bị ma dẫn, cho nên gì nó ngồi xuống các bạn và tiểu ra, lấy nước tiểu rửa mắt. Thì cái lúc mà lấy nước tiểu rửa mắt rồi á, thì gì không còn thấy những cái mà nhà đó nữa, không còn nghe tiếng nữa. Nhưng mà gì dòm giống như là khi mà cái người vừa mới vừa tỉnh, cái cơn mê vẫn còn ngơ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, mặc dầu cái chỗ này rất là quen thuộc với mình, cứ đứng dòm vậy nè, không biết là bây giờ chợ uống mình đang ở đâu vậy, sao mà lạ quá vậy. Thì dì cứ ngơ ngẩn vậy đó, đứng một hồi thì có ông bà đó, bà mới đi xe đạp qua, thì dì mới kêu chị ơi chị làm ơn chị cho tôi hỏi á, xã Tân Mỹ ở đâu vậy chị. Thì cái bà đó mới nói rằng ủa ở đâu mà lại đây, xã Tân Mỹ đằng kia kìa, chị đi hả một hồi qua cái cầu là tới xã Tân Mỹ rồi, bộ chị lạ ở đây lại đây hả. Thì dì mới gật đầu, cái bà kia bà cũng chạy để xe đạp đi. Thì khi mà cái người đàn bà đó chỉ thì dì mới nhận biết được, dì mới sực tỉnh và dì thấy trời, cái đường này mình quá trời quen rồi, trời có gì đâu tự nhiên mình không biết, mà nãy giờ mình hoàn toàn không biết nha. Dì mới đi bộ lại qua cái cầu đó về tới nhà là 8 giờ mấy tối. 8 giờ mấy tối kể lại cho mọi người nghe, trời ai cũng sợ hết. Mà dì này á, là từ nhỏ tới giờ rất là yếu vía các bạn. Chẳng hạn như cách đây mấy chục năm trước á, là dì mang thai cái người anh trai của bạn á, tại vì dì này lớn hơn mẹ bạn. Thì khi mà mang thai các bạn biết ở bên nhà chồng nha, mà lúc đó dì thường xuyên nằm, mà thường xuyên thấy ma, nhiều khi đang đi bình thường thấy cái bóng trắng lướt qua, thấy rõ ràng người đàn ông hoặc người đàn bà luôn. Thì có một lần đó là lúc đó đang có bầu, cái bụng bự dữ lắm rồi, mà do tối khó ngủ với lại hay đi toilet á, cho nên đó là dì nằm ở ngoài, còn dưỡng xác của bạn thì nằm ở trong. Thì đêm hôm đó là cái giường á, thì có giăng mùng nha các bạn. Thì đêm hôm đó dì đang gọi là dưỡng xá thì nằm ở trong, dì á, thì đang ở giống như là đang nằm nằm nằm say vô dưỡng xá vậy nè. Thì dì mỏi quá dì mới quay qua lại, vừa quay qua tự nhiên dì nghe một cái rắc, một cái y như các bạn tưởng tượng giống như là cái xương gãy vậy đó. Các bạn lấy cái cây các bạn bẻ thử, nó kêu một cái rắc đúng không, y như là cái tiếng rắc vậy, giống như là xương của dì mà nó gãy trong cái người vậy đó. Trời ơi, nó đau quá trời đau luôn. Xong cái tự nhiên gì, khi gì xoay qua gì thấy rõ ràng một thằng con nít. Thằng này nó tầm khoảng chừng mười mười mấy tuổi thôi, và nó đu ở trên cái thanh giường đó các bạn, nó đang lấy cái tay nó với vô trong cái mùng của dì, ngay chỗ cái vai của dì á. Trời ơi, khi mà dì thấy thằng nhỏ này cái gì phóng ngồi vậy mà dì phóng vô dắt một cái, mà lúc đó cái bụng bự lắm. Tới khi mà dì phóng vô cái, Dượng mới giật mình thức dậy. Dượng hỏi dì em gì á, thì dì nói trời ơi anh, hả em đau quá, em đau quá, mà anh nhìn coi có thằng nhỏ ngoài đó kìa. Thì cái lúc mà Dượng nhìn ra thì hoàn toàn đâu thấy thằng nhỏ nào đâu, xong rồi á là cũng ngủ. Nhưng mà các bạn biết à, cái phần vai của dì y như bị gãy xương vậy đó, những ngày sau đó nó nhức nó đau mà coi như đi thầy thuốc không hết các bạn. Cuối cùng á là dì mới nhớ lại đêm đó là mình thấy thằng nhỏ đó có thể là nó với tay vô nó ấy cái vai của mình. Cho nên á là dì với Dượng á là đã mua một con cá, nấu một nồi canh chua và cúng. Thì khi cúng xong á là dì hết đau vai luôn. Khi cúng xong là hết đau vai, mặc dầu trước đó có làm cỡ nào, có thoa thuốc, có xức thuốc cỡ nào cũng không hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai rất ngắn của một bạn đã gửi về Gmail cho Thi. Và tiếp theo nữa là một câu chuyện này của một bạn cũng đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng là bạn có một người chú, cái chú này là từ nào tới giờ là có máu 35-75, về gái dữ lắm các bạn, háo sắc lắm. Thì trước đây là vào những năm mà cuối thập niên 90, năm chín mấy á, thì lúc đó là chú mới đi bán thuốc lưu động. Thì không biết bán thuốc lưu động là gì, thiệt tình nào giờ mới nghe. Mà chú đi cùng với lại một cái người bạn thân của chú tên là Giang, đi chỗ này chỗ kia chở thuốc đi bán các bạn. Thì hôm đó đó là lúc đó là đã khuya, gần khuya rồi, thì chú mới qua một cái đoạn quốc lộ. Bạn không có nói vị trí địa lý của chỗ này, thì bạn nói rằng cái lúc mà chú đang chạy vậy đó, mà đèn ở thời đó thì cái đoạn đường đó không có đèn, cho nên chú đang chạy vậy thì nhờ cái đèn xe, người bạn chú thì ngồi bên đây, còn chú thì ngồi là bên đây là bên lề ha. Thì đang chạy vậy đó, nhờ cái đèn xe thì từ xa chú thấy có hai đứa học sinh mặc đồ, mặc cái áo dài màu trắng, ôm cái cặp là dắt chiếc xe đạp mà đứng đó, xong rồi ngoắt vậy nè, ngoắt vậy nè. Thì do là cái chú này á là nào giờ mê gái dữ lắm, cho nên nó là chú mới kêu ê ê ê ê có em nào đứng đó kìa, ngừng xe lại thử coi. Chắc là xe người ta hư, xe ẻm hư vậy đó. Thì cái người bạn kia cũng ngừng xe, thắng xe lại, tấp sát vô. Thì lúc đó là chú ngồi trên xe nha, mà chú nói chuyện với lại hai cô đó. Chú thấy hai cô này nhờ cái đèn xe của mình, chứ không phải là có đèn đường mà chú thấy đâu. Thì chú thấy hai cô này rất là vui vẻ, cũng nói chuyện qua lại, nói xe hư vậy đó. Rồi hả, chú thấy rằng hai cô này á nhìn y như người bình thường, mà cái gương mặt đẹp nữa đằng khác, da dẻ rồi hồng hào dữ lắm. Xong cái nói cho một hồi cười giỡn, còn cái người bạn bên đây thì đợi cũng nói vài câu thôi, chứ cũng không có gọi là tham gia sâu vô cái câu chuyện của chú này với hai cô đó. Xong cái chú mới nói rằng thôi đứng đây bất tiện quá, thôi để anh chở tụi em lại rằng cái đi tìm một cái quán nước nào, quán cà phê nào để nói chuyện tiếp vậy đó. Thì hai cô này cũng hả là vui vẻ đồng ý liền các bạn. Nhưng mà trước khi đi á, thì có một cô mới nói rằng á, là anh để em kể cho anh nghe một câu chuyện rất lịch sự, để anh kể cho anh nghe một câu chuyện nha. Thì chú cũng vui vẻ, chú ừ kể đi em. Thì cô mới nói rằng á, là anh biết không, cách đây á 3 ngày trước á là có hai nữ sinh đi học về á, là bị xe ben cán chết ngay tại đây nè. Cái bắt đầu chỉ ngay chỗ chiếc xe đạp của cô này đang đậu các bạn. Thì khi mà chú nghe vậy cái tự nhiên chú hết hồn, chú mới liếc xuống cái phù hiệu mà dán ở trên ngực áo của áo dài nè. Thì chú mới liếc xuống thì chú thấy là lớp 11 các bạn, không thấy tên nhưng mà thấy rõ ràng cái số 11 là lớp 11. Cái chú mới quay qua chú nói trời ơi, ấy xe đi, chạy xe đi mẹ ơi, chạy xe đi. Thì cái người bạn kia cũng lật đật chạy xe đi, chạy một hồi chú nhìn vô cái kính chiếu hậu á thì chú không thấy hai cô đó đâu nữa, mà chỉ nghe tiếng cười vang trời hết, tiếng cười hả hả hả hả vang trời, giống như là mới được chọc ghẹo được chú xong vậy đó. Cho tới khi mà ghé gặp được một cái nhà nghỉ, hai chú mới vô nghỉ. Thì chú mới hỏi chú kia ê mới nãy mày có nghe nhỏ đó nói gì không. Thì chú lên đây mới nói rằng á là đâu tao đâu nghe gì đâu, tao ngồi bên đây thì lâu lâu tham gia vài câu thôi, đâu nghe gì nó nói gì đâu. Mà ủa tự nhiên sao mày kêu tao chạy. Thì chú mới kể lại, chú nói trời ơi tự nhiên nó kêu, nó xin phép tao á là cho nó kể lại câu chuyện. Xong nó kể lại, nó nói hả là cách đây 3 ngày có hai nữ sinh chết ngay chỗ này, nó chỉ là chiếc xe đạp của nó đó. Rồi xong cái lúc mày chạy tao nhìn vô cái kính chiếu hậu tao không thấy hai đứa nó đâu hết, mà trong khi chỗ đó đâu có chỗ nào đâu trốn đâu núp, mà tụi nó cũng không có thể nào dắt xe mà lỉnh đi lẹ như vậy, mà tao nghe tiếng cười vang trời luôn, bộ mày không nghe hả. Thì đó, đó là một cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thôi hôm nay á là do là chiều hôm nay Thi có việc bận cho nên đó là hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Cho nên đó là các bạn thông cảm hôm nay chuyện có mấy chuyện à mà chỉ có 20 phút. Nhưng mà do là Thi chỉ cố gắng được nhiêu đây để mà kể chuyện cho mọi người nghe thôi. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 509. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn á là cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình và tối nay á là vui vẻ, đêm nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.